Chương 134, bị nhìn hết. Hạ Nhược Phi một bên mặc quần áo vừa muốn nói, sau đó nha đầu này ở nhà thời điểm, ngủ đều muốn khóa kỹ cửa, hắn nhanh nhẹn địa cầm quần áo mặc, sau đó mở cửa phòng đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa hắn liền bị sợ hết hồn, nguyên lai Lâm Sảo vẫn chưa đi, liền đứng ở cửa trong hành lang. Thấy Hạ Nhược Phi đi ra, Lâm Sảo mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng nói rằng, Nhược Phi ca, ta phải nói cho ta mẹ, nói ngươi đùa nghịch lưu manh. Hạ Nhược Phi một mặt bi phẫn nói, là ai đùa nghịch lưu manh á, ta đều suýt chút nữa để ngươi nhìn hết. Lâm Sảo đỏ mặt xì xì nở nụ cười, nói rằng, ta mới không the mở kha tờ nhìn ngươi đây. Hạ Nhược Phi mở to hai mắt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi chạy trong phòng ta mặc kệ ngươi cái này lớn sâu lười. Lâm Sảo mặt cười ửng đỏ thấp xùy xùy nói, hỏi tiếp, ngươi đáp ứng ta tân niên lễ vật đâu, nguyên lai ngươi sáng sớm chạy phòng ta là muốn lễ vật đến nha. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ngươi đã đáp ứng nha. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện có thể coi là lời. Lâm Sảo hơi dương lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nói rằng, nói sớm đi, ngày hôm qua là có thể cho ngươi. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, được, các ngươi à, ta đi vào lấy cho ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người mở cửa phòng đi trở về phòng, sau đó lại xoay người lại, đỡ cửa đối với Lâm Sảo nói rằng, lúc này nhưng không cho nhìn lén a, ai nhìn lén ngươi cái này lớn sâu lười a. Lâm Sảo hờn dỗi địa dậm chân một cái nói rằng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đem cửa phòng đóng lại, sau đó cẩn thận mà phản khóa lại. Hắn từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó hơi nhắm mắt lại, tâm niệm xẹt qua trong bức tranh linh đồ không gian, rất nhanh sẽ khóa chặt một thứ. Hắn hơi suy nghĩ, trên bàn nhất thời đột nhiên xuất hiện một cái chậu hoa. Đúng, Hạ Nhược Phi chuẩn bị đưa cho Lâm Sảo tân niên lễ vật, chính là đẹp đẽ nhiều thịt thực vật. Cô gái bình thường đối với manh manh nhiều thịt đều không cái gì sức đề kháng. Huống chi này một chậu băng đăng ngọc lộ vẫn là Hạ Nhược Phi tỉ mỉ chọn lựa ra cực phẩm, song diện, tạo hình đều có thể nói hoàn mỹ, nói vậy Lâm Sảo nhất định sẽ yêu thích. Quả nhiên, làm Hạ Nhược Phi thu cẩn thận linh đồ bức tranh, nâng này buồn băng đăng ngọc lộ mở cửa thời điểm. Không thể chờ đợi được nữa, Lâm Sảo vừa thấy được này cực phẩm băng đăng, lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ mặt, kia không hề che giấu chút nào na nở dê đối với này buồn ngọc lộ yêu thích. Nhược Phi ca, đây chính là ngươi đưa ta tân niên lễ vật, Lâm Sảo hỏi. Đúng đây thích không? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói. Ừ, Lâm Sảo gật đầu liên tục, con mắt vẫn nhìn cái kia buồn ngọc lộ, đều không nỡ rời mắt đi. Tiếp theo Lâm Sảo lại lộ ra thần sắc trần trờ nói rằng, Nhược Phi ca, cái này nên rất đắt đi. Lâm Sảo tuy rằng mấy ngày này tính cách rộng rãi rất nhiều, hơn nữa cùng Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện cũng có chút không lớn không nhỏ, nhưng nàng trên bản chất còn là một ngoan ngoãn cô gái, vì lẽ đó cứ việc nội tâm đã phi thường yêu thích, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra do dự, chính là lo lắng lễ vật quá quý trọng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta có bằng hữu là làm cái này chuyện làm ăn, không xài bao nhiêu tiền. Yêu thích liền mau mau cầm đi, ai cảm tạ Nhược Phi ca. Lâm Sảo lúc này mới cao hứng nói rằng, sau đó như nhặt được trí bảo địa tiếp nhận cái kia buồn băng đăng ngọc lộ. Ngay ở Lâm Sảo nhanh muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, xoay người lại nhìn Hạ Nhược Phi, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói rằng, Nhược Phi ca, ta biết năm nay là của ngươi năm buồn mạng. Nói xong, Lâm Sảo mặt cười lại nhiễm phải một tầng hưng hà. Bước chân nhanh chóng cũng như chạy trốn địa rời đi Hạ Nhược Phi gian phòng. Hạ Nhược Phi bị Lâm Sảo này không đầu không đuôi khiến cho đầu óc mơ hồ. Hắn cau mày nghĩ đến một lát, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã túi đầu kéo dài lưng quần đi đến vừa nhìn, nhất thời lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt đến. Nguyên lai thật bị nha đầu này nhìn thấy, lần này mất mặt ném lớn. Hạ Nhược Phi ở trong phòng ngồi yên một lát, cảm giác nội tâm thương tích hơi bình phục. Lúc này mới vẻ mặt đau khổ kéo cửa phòng ra đi xuống lầu. Lâm Sảo nha đầu này đang cùng Diệp Lăng Vân ở thiếp câu đối. Diệp Lăng Vân đứng ở chữ nhân thê trên 7 vị trí, mà Lâm Sảo thì lại một lúc nói bên trái một chút, một lúc nói bên phải một chút, đem Diệp Lăng Vân chỉ huy đến xoay quanh. Thấy Hạ Nhược Phi xuống lầu, Lâm Sảo hơi đỏ mặt hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi nhất thời chạy trối chết, chạy đến nhà bếp đi cho hổ tử mẫu thân làm trợ thủ. Bất quá rất nhanh hắn liền bởi vì tay chân vụng về bị hổ tử mẫu thân đuổi ra nhà bếp. Hạ Nhược Phi thấy mình cũng không giúp đỡ được, đối mặt Lâm Sảo lại có mê chi lung túng, thẳng thắn linh lợi đạt đạt đi tới trong nông trường. Đi ngang qua rau dưa lều lớn thời điểm, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tào Thiết Thụ còn tồn ở bên trong bận việc, liền cu nở dê đi vào. Lao Tào, không phải để ngươi sớm một chút về nhà sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi, không chuẩn bị cơm tất niên. Zoe Tào Thiết Thụ nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh, đứng dậy hàm hậu địa cười cợt nói rằng, ông chủ, cơm tất niên nhà ta bà nương sẽ làm, ta trách nhiệm đến trạng vạng lại trở về. Không cần Zoe hiện tại trong nông trường cao y gì đều không có, liền các ngươi mấy ngày trước bá loại, không có gì hảo trị, về sớm một chút không liên quan. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không địa nói rằng, ai, được rồi, cảm ơn lão bản. Tào Thiết Thụ nói rằng, tiếp theo hắn muốn nói lại thôi, do dự một chút nói rằng, ông chủ, ngươi mới vừa nói gieo sự tình, ta đang muốn tìm ngươi báo cáo đây. Nói xong, Tào Thiết Thụ chỉ ươm giống phố nói rằng, ngươi nhìn, những này hạt giống ba xuống vẫn chưa tới ba ngày, tất cả đều ra chồi non đến, đến rồi, hơn nữa này chồi non còn không nhỏ, ta loại cả đời địa, cho tới bây giờ chưa từng thấy nảy mầm nhanh như vậy, sẽ có hay không có vấn đề gì á? Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, khẳng định là bởi vì hạt giống ở cánh hoa dung dịch bên trong ngâm quá duyên cớ, vì lẽ đó cười nói, lao tạo, ta nói ngươi vừa một người tồn nơi này nghiên cứu cao y gì đây nảy mầm nhanh không phải chuyện tốt à? Có cái gì tốt lo lắng, yên tâm đi, ta đây là công nghệ cao món ăn loại, so với bình thường hạt giống sinh trưởng nhanh, phẩm chất tốt, ngươi muốn nói như vậy ta liền yên tâm. Tào Thiết Thụ cười ngây ngô gãi gãi đầu nói rằng, ta tính toán không chơ đửa cờ đến mùng 7 đi làm, lớp 9-4 là có thể di tải. Nếu không ta thông báo mọi người mùng 4 lại đây thêm tăng ca. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói rằng, cũng được, ngươi hỏi một chút mọi người ai rảnh rỗi, cái này không cấm chế, rảnh rỗi lì hệ nờ đến hỗ trợ, ta cho mọi người mở gấp 3 tiền lương được rồi. Tào Thiết Thụ nói rằng, tên to xác đây khẳng định đều rảnh rỗi, Tết đến không phải là đi thăm người thân đánh đánh bài à, rút ra một ngày đi ra không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, lại dặn Tào Thiết Thụ mau mau về nhà, sau đó liền rời đi rau dưa lều lớn. Hắn linh lợi đạt đạt đi tới phía sau núi, nhìn cái kia một lũng lũng mở ra thành ruộng bậc thang bình thường vườn trái cây, trong lòng cu nở dê đang suy tư Tào Thiết Thụ trước nói, là nên sớm một chút đem cây ăn quả giống định ra đến, đến rồi. Loại chút gì hảo? Ni Hạ Nhược Phi trong đầu né qua vài loại hoa quả dáng vẻ.